Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, đánh cái tiểu chiến. Khê Khẩu Trấn, con đường tung hoành Nam Bắc, dòng suối giao hội đồ vật, xa gần núi rừng thấp thoáng, phòng xá đường phố xen vào nhau có thứ tự, một cái bình thường trấn nhỏ, rất chỗ bình thường, mặt trời lên cao thời gian. Một chiếc xe ngựa từ xa đến gần, lảo đảo, chậm rãi lái vào trấn nhỏ đường phố. Vô Cựu y nguyên ngồi tại trước xe, ôm lấy roi, đè thấp mũ rộng vành, lặng yên suy nghĩ tâm sự. Thoáng chớp mắt công phu, nửa năm trôi qua, cũng không biết Kỳ Tán Nhân phải chăng xuất quan, lại có hay không tiến về Hoàng Nguyên Sơn. Hắn được tin rồi kiếm chủng biến cố về sau, có thể hay không một đường tìm tới. Không nói đến lão đạo như thế nào lừa gạt mình, kia dù sao cũng là vị kiến thức rộng rãi cao nhân. Nếu như giờ phút này gặp lại, hắn có lẽ có thể giúp đỡ chính mình phá giải đan độc. Bất quá, làm chính mình rất là quẫn bách thời điểm, luôn luôn cô độc bất lực. Đáng giận lão đạo, hắn giờ này khắc này lại ở đâu? Một hàng xe ngựa, con ngựa ngang đầu đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lập tức có người mắng nói, đánh xe, mắt mù à, đụng rồi lão nương, ta để ngươi chịu không nổi. Phi, một cái mập mạp phụ nhân mang theo rổ từ trước xe đi qua, xoay đầu xì rồi một hơi. Vô Cữu ngồi trên xe thoáng lảo đảo, đưa tay nắm lấy dây cương run run rồi dưới. Con ngựa an ổn xuống tiếp tục hướng phía trước, móng ngựa tại tảng đá xanh trên đạp đạp rung động, mà hắn mặc dù giả câm vờ điếc, tốt hơn theo lấy tiếng mắng hướng đi thoáng nhìn, nhìn lấy phụ nhân kia bóng lưng. Hắn tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, không khỏi lắc lắc đầu, thở dài trong lòng một tiếng, mỗi người đều có tự mình thủ vững, mà loại kia kiệt lực duy trì. Liền như cô độc con đê, luôn luôn tại sóng gió trùng kích xuống, một lần lại một lần đổ sụp hầu như không còn. Chính như chính mình không giết nữ nhân lời hứa, chân thực mà lại đơn giản, mà cái kia gọi là Trúc Thanh nữ tử cùng nàng đạo lữ, vẫn là chết tại tay của mình bên trong. Cũng chính như đã từng nguyện vọng, chỉ muốn thủ hộ cha mẹ, làm bạn muội tử. Cuối cùng lại là cửa nát nhà tan, thừa xuống một thân một mình, lưu lạc chân trời. Vô Cựu nghĩ đến đây, tâm cảnh cô đơn, đưa tay kéo thấp mũ rộng vành, chỉ muốn sớm cho kịp rời xa nơi này. Mà liền tại lúc này, lần nữa có người lên tiếng, đánh xe, đứng lại cho ta. Một cái trung niên nam tử đứng tại nói bên, đưa tay ngăn lại xe ngựa. Chỉ gặp hắn thân mang trường sam, sợi râu thưa thớt, sắc mặt gầy gò, thần thái kiêu căng, quanh thân trên dưới tản ra nhàn nhạt uy thế. Rõ ràng là cái vũ sĩ 6 tầng tu sĩ, từ khi cải trang dịch dung về sau, lại không dám tùy tiện vận dụng thần thức. Nhưng không ngờ trấn nhỏ phía trên, lại còn có tiên đạo cao thủ. Vô Cữu nắm chặt dây cương, có chút ngạc nhiên. Đặt tại lúc trước, hắn căn bản không đem bình thường tu sĩ để vào mắt. Mà giờ này khắc này, hắn không dám có chút chủ quan. Trấn nhỏ khoảng cách Vạn Linh Sơn, bất quá ngàn dặm, có chút ngoài ý muốn, cùng muốn chết không có khác gì à. Xe ngựa bị ta mướn, đi theo ta. Trung niên nam tử không thể nghi ngờ mà phân phó một tiếng, xoay người rời đi. Phía trước cách đó không xa là cái cửa hàng, trước cửa trưng bày mấy cái chứa lấy ngũ cốc, hoa quả khô bao bố tử, mấy khối ướp gia vị khối thịt, thì là chồng chất tại trên mặt đất. Có khác một cỗ xe ngựa, đã tràn đầy hàng hóa, còn có một vị tu sĩ bộ dáng nam tử, tại khoa tay múa chân ồn ào không ngừng. Gia hỏa kia không có nhìn ra chính mình sơ hở, mà là muốn thuê mướn xe ngựa. Vô Cữu sợ bóng sợ gió một trận, nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn về phía mình cách ăn mặc, lại không có thế nào mà lắc lắc đầu. đánh xe ngựa mặc đường phố qua chợ, cũng không chính là lấy nghề nghiệp tư thế. Sớm biết như thế, còn không như bỏ rồi xe ngựa cưỡi ngựa mà đi. Chỉ là như thế quá mức tại rêu rao, mà bất lợi tàng hình biệt tích. Ta có muốn chuyện tại ngươi, có khác chỗ đi. Vô Cửu nhịn không được lên tiếng cự tuyệt, mà lời vừa ra miệng, chỉ gặp cái kia trung niên nam tử mãnh liệt quay người lại. Hung ác nói, ít cho ta rông dài, không thể thiếu xe của ngươi tiền, ha ha, một cái đánh xe, lại có muốn chuyện tại ngươi, hẳn là có chỗ giấu diếm a. Đó là cửa hàng trước cửa một cái khác tu sĩ, sắc mặt tịch vàng, nụ cười trào phúng, nhưng lại vẻ mặt bất thiện. Vị huynh đệ kia, ca ca giúp ngươi một cái ba, 40 tuổi hán tử vai u thịt bắp chạy tới, đúng là đưa tay nắm lấy con ngựa bí đầu, liên tục nháy mắt ra hiệu nói, khó được một phen phát tài, còn không đa tạ hai vị tiên trưởng chiếu cố. Vô Cữu làm sơ trần chờ, nhảy xuống xe ngựa, ta gọi Trầm Hoàng, Trầm gia thôn người, chiếc kia xe ngựa, chính là ta, huynh đệ, chỗ nào người? Tự xưng Trầm Hoàng hán tử một bên hỗ trợ dắt ngựa xe, một bên không quên hàn huyên nói giỡn, ta, Cổ gia thôn, ha ha, ta một đoán chuẩn là, ngươi phải chăng có thể biết Cổ Nhị, ta cùng hắn quen biết, thôn Tây Đầu Cổ Nhị, nhận ra, Cổ Nhị ở tại thôn Đông Đầu a, hắn dọn nhà, a, đúng không, xưng hô như thế nào? Cổ thất, nguyên lai là Cổ thất huynh đệ, mà lại nghe ta một lời, đó là niên thọ tiên trưởng cùng Ngô Cơ tiên trưởng, không được mạo phạm. Xe ngựa tại cửa hàng trước cửa ngừng lại, Trầm Hoàng lại là bận trước bận sau, giúp đỡ thu thập xe ngựa, lại hướng về phía hai vị tu sĩ liên tục cúi đầu khom lưng. Vô Cữu đành phải ném xuống roi, bày ra thuận theo bộ dáng. Mà trong lòng của hắn lại tại oán thầm không thôi. Cải trang cách ăn mặc chỉ vì đi đường tiện lợi, ai muốn không cẩn thận lại thành rồi chân chính sa phu. Mà việc đã đến nước này mà lại tùy cơ ứng biến, mà kia hai vị tu sĩ lại là không cho giải thích, riêng phần mình nắm lên trên mặt đất bao tải cùng khối thịt nhét vào trên xe, này mới phân phó nói, lập tức lên đường, từ trong thôn đổi lấy xe ngựa, đầy đủ mọi thứ, trừ rồi một thớt tảo hồng mã bên ngoài, còn có thường ngày sử dụng bọc hành lý, dây thừng những vật này. Trầm Hoàng rất là nhiệt tâm, giúp đỡ dây thừng bó lại thỏa đáng, này mới khoát tay áo, quay người chạy về phía nhà mình xe ngựa, gọi là niên thọ tu sĩ cùng hắn cùng xe, theo lấy roi vung vẩy. Bánh xe vượt trên đường phố, đi đầu chạy lấy bên ngoài trấn mà đi. Ha ha, còn không khởi hành còn đợi khi nào? Ngô Cơ, sắc mặt tịch vàng tu sĩ, giữ lại râu ngắn, một bộ trường sam màu đen, động một tí bật cười, lộ ra rất là cao thâm khó dò, mà tu vi cũng bất quá vũ sĩ tầng 7. Hắn khoanh chân ngồi trên xe, vành mặt hất hàm sai khiến, mà trước xe địa phương chật hẹp, bị hắn chiếm đi hơn phân nửa. Vô Cửu gật đầu cười làm lành, bắt lấy bí đầu dẫn dắt xe ngựa đi lại bắt đầu. Chốc lát, hắn nghiêng người ngồi tại trước xe, nắm lên roi quất rồi ra ngoài, mà roi sao dây dưa, hắn vội liên tục gấp vung. Cổ thất, người không giống sa phu xuất thân a. Vô Cửu cho mình nổi rồi cái giả danh chữ, vô tiên sinh cũng thành rồi cổ thất. Hắn trong lòng khẽ giật mình, trên tay rốt cục tung ra roi, thuận thế vung rồi cái giòn vang, xe ngựa lập tức tăng tốc rồi thế đi. Hắn này mới ra vẻ thành thạo vậy mà đem roi ôm ở trong ngực, nhếch miệng cười nói, chỉ giáo cho, hẳn là tiên trưởng cũng hiểu được lái xe chi đạo. Ngô Cơ khoanh chân ngồi ngay ngắn, ánh mắt liếc xéo, nhìn ngươi tay chân vụng về, thuận miệng nói mà thôi. Hắc hắc, Vô Cữu vẻ khoe là văn võ song toàn, cưỡi ngựa lái xe với hắn mà nói cũng không lạ lẫm. Mà Lâm Thời Xung làm sa phu, tự nhiên không so được trải qua nhiều năm lão thủ. Hắn đối với cái này trong lòng biết rõ, qua loa cười một tiếng, ngược lại mang theo nịnh nọt thần sắc, mượn cơ hội lại hỏi, tiên trưởng, người ta lần này đi phương nào? Mà Ngô Cơ chỉ cảm thấy một hồi hôi chua mùi vị bước tới. Đó là cũ nát trên quần áo mồ hôi khí. Hắn thoáng tránh né, chán ghét nhắm mắt, Vạn Linh Sơn, Vô Cữu lại là sắc mặt cứng đờ. Vội vàng kéo thấp mũ rộng vành quay lưng đi. Trước đây, hoặc là Vạn Linh Sơn thần kiếm mà đến, đúng lúc gặp giữa đường sinh biến, đành phải cải biến chủ trương. Mà bây giờ đang nghĩ ngợi xa xa né tránh đó là không phải địa phương. Ai ngờ lại đánh xe ngựa đưa đi lên cửa. Đây cũng quá đúng dịp a. Cái gì vận khí a? Ai, đừng đề cập vận khí. Vận khí chính là xú xú, mang theo vài phần ác thú vị, mới có mong đợi, cuối cùng vẫn một đống cứt chó. Hai chiếc xe ngựa ra rồi thôn trấn, ngược lại hướng tây, bóng rừng trên đường phủ kín cỏ dại, con ngựa chạy rất là nhẹ nhàng, lại có cùng gió thổi tới, cũng là làm người ta tâm thần thanh thản, mà Vô Cữu tâm cảnh, lại là càng không yên hơn bất an. Hắn rất muốn ném xuống xe ngựa, như vậy đi xa, lại sợ rước lấy ngoài ý muốn, đến lúc đó tự tìm không may. Hắn đành phải ra vẻ nhẹ nhõm, âm thầm một bụng phiền muộn. Vào lúc giữa trưa, dừng xe nghỉ chân, Niên Thỏ cùng Ngô Cơ tự đi một bên nghỉ ngơi, Hưởng Dụng mang theo người nước sạch, thức ăn, Trầm Hoàng mang theo cái túi vải đi tới. Vô Cữu cột tải vội vàng buông ra ngựa đai yên cùng yên bí. Lại từ sau xe tìm tới mấy thanh thô lương cùng mấy thanh cỏ xanh ném ở trên mặt đất. Đợi hắn thu thập thỏa đáng, Trầm Hoàng đã lân cận ngồi xuống. Từ túi vải bên trong móc ra một khối bánh bột ngô ra hiệu nói. Huynh đệ, nếm thử ta bà nương tay nghề. Đa tạ, ta không đói bụng, Vô Cữu vốn muốn cự tuyệt. Lại dương mắt thoáng nhìn, đưa tay tiếp nhận bánh bột ngô, thuận thế dựa lấy bánh xe ngồi xuống. Ha ha, Cổ Thất huynh đệ có chỗ không biết, tiên trưởng xuất thủ nhất là hào phóng, hôm nay tốt vận khí. Trầm Hoàng gặm bánh bột ngô, rất là hưng phấn, vẫn không quên lấy tay tiếp lấy bánh bột ngô mảnh vụn, cũng duỗi ra đầu lưỡi liếm sạch sẽ. Dù vậy, trong miệng hắn y nguyên không nhàn rỗi. Ta cùng Cổ Nhị đều là đánh xe mưu sinh, quen biết nhiều năm, Vô Cứu đối với vận khí chữ này rất kiêng kỵ, càng sợ hỏi Cổ Gia Thôn đạo lý đối nhân xử thế. Hắn cắn rồi miệng bánh bột ngô, xoay đầu né tránh, ngược lại hướng về phía cách đó không xa hai vị tu sĩ yên lặng dò xét. Trầm Hoàng vẫn như cũ rất thân nóng, tự mình nói rằng, Cổ Thất huynh đệ, ta nhận ra ngươi xe ngựa a, ngươi cùng Cổ Nhị hắn. Vô Cứu vẫn không quan tâm, vội vàng theo tiếng nhe răng cười một tiếng, đó là ta bản gia huynh trưởng, niệm ta ra ngoài trở về, sống qua không dễ, này mới giúp ta kiếm miếng cơm ăn. Hắn nói mang nơi đây, lại nói, Thẩm huynh chính là này nói tiền bối, không ngại chỉ giáo nhiều hơn. Trầm Hoàng vui mừng mà nói, thì ra là thế, ha ha. Vô Cữu thừa cơ đứng lên, bày tỏ thuận tiện, quay người vòng qua xe ngựa, một mình đối mặt với đồng ruộng mà lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Mà không cần một lát, lại là trong lòng khẽ động, cách đó không xa hai cái tu sĩ vừa lúc nhìn đến, riêng phần mình vẻ mặt không hiểu. Hắn vội lại né tránh mấy bước, cởi áo nới dây lưng, bày ra thuận tiện tư thế, mà bí ẩn tiếng cười nói vẫn là thỉnh thoảng vang lên. Niên sư đệ, ta luôn cảm thấy tiểu tử kia không đúng đầu. Ha ha, một cái thôn quê dưới sa phu mà thôi. Hắn mặc dù đầy người hôi chua, thô tục không chịu nổi, lại thân xương cô đọng, khí tức lâu dài, hắn có lẽ thích hợp tu luyện, thì phải làm thế nào đây? Không vào Linh Sơn, không được tiên pháp, không được truyền thừa, cuối cùng một cái phàm tục hạng người. Tuy nói như thế, ta vẫn là cảm thấy cổ quái. Mà sư môn mệnh ngươi ta đóng giữ Khê Khẩu Trấn, cũng không phải là không nguyên nhân. Sư huynh quá lo lắng. Sư môn truyền lệnh, các phương đệ tử lui về bố phòng, lại mệnh hai người chúng ta thuận đường chọn mua ăn dùng chi vật. Làm sao mang theo không tiện, đành phải thuê mướn xe ngựa. Tặc nhân xuất hiện tại Hà Phục cùng Cổ Sào giao giới địa phương. Chưa hẳn chính là chân tướng a. Các gia cao nhân tiền bối tề tụ Vạn Linh Sơn, vừa lại không cần ngươi ta quan tâm. Còn nếu là theo ý ngươi đến, tặc nhân lúc này lại tại phương nào? Ha ha, tặc nhân, tu sĩ thoát thai hoán cốt về sau, có rồi câu thông thiên địa thủ đoạn, y nguyên không thể thiếu ngũ cốc luân hồi. Thành rồi trúc cơ đạo nhân, thể nội tự thành thiên địa, ăn uống chi dục còn tại, cũng đã dần dần rời xa khói lửa chi thực, mà linh dịch hóa đan, thành tựu nhân tiên, thì tám tà không cần, ngũ hành quán thông, tự có linh lực không thôi mà sống cơ có kế. Nói cách khác, đến rồi bữa ăn hà uống xương cảnh giới, không cần tiếp tục ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Tính được trên truyền thuyết bên trong tiên nhân, cho nên Vô Cửu thật lâu không có đi tiểu, mà đối mặt đồng ruộng phong quang, mà lại cùng gió hợp lòng người. Hắn lúc này đột nhiên đánh cái tiểu chiến, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?